Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 19, trộm thi xa lưới 3. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mễ Lan thi thể bị lâm thời đặt tại Tân Hương Bệnh viện. Mễ gia thảm án diệt môn có một kết thúc, Cảnh Phương có thể đưa ra tay. Tập trung tinh lực bắt tàn sát nhi đồng hệ liệt án người bị tình nghi Mã Đào. Còn Mễ Vĩ Quân còn sót lại đại bút tài sản cũng không phải là hình cảnh đội quan tâm sự tình. Chỉ là Lục Tiểu Đường vẫn có nghi ngờ trong lòng. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người cảm giác bản án cứ như vậy xong. Xong không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ người hy vọng phức tạp? Ta không phải ý tứ này. Ngươi không cảm thấy vụ án này phát sinh có chút quá kỳ hoặc? Ngô, thủ đoạn vừa tàn nhẫn lại bình tĩnh, hung thủ lại là một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Ta từ đầu đến cuối đều cảm giác có vấn đề. Đó là bởi vì ngươi quá cảm xúc hóa, dùng nữ nhân cảm tính phán đoán vấn đề, cùng Minako phạm tương đồng tật xấu. Chân tướng đến tột cùng như thế nào muốn dùng chứng cứ đến nói chuyện? Kia Mễ Gia Hào bị bắt cóc, sự kiện ngươi thấy thế nào? Kia bút tiền chuộc bị ai cầm đi? Lục Tiểu Đường tự hỏi tự trả lời, đương nhiên là Mũ Đỏ. Hắn lấy đi tiền chuộc về sau, sát hại Mễ Gia Hào, làm thành ra người búp bê. Theo sát lấy Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ liền bị Mễ Lan giết chết. Có thể hay không về thời gian quá trùng hợp? Mộ Dung Vũ Xuyên cào lấy tóc, nói, thế nhưng là chứng cứ biểu hiện, Mễ Lan đích thật là hung thủ, bao quát ngụy trang thành nạn nhân, ta cũng không nghi ngờ điểm này. Lục Tiểu Đường nói, nhưng, ta vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu. Ồ, chỉ có một mình nàng sao? Ngươi nói là, hung thủ khả năng có hai cái. Mộ Dung Vũ Xuyên không cẩn thận giật xuống vài cọng tóc, từ hiện trường khám nghiệm kết quả. Rất khó phán đoán hung thủ hoàn toàn là một người khác. Ngươi nói, nếu như hung thủ là Mễ Lan một người, nàng gây án về sau thanh lý hiện trường lúc, vì sao lại thất lạc mấy cái rõ ràng dấu chân đâu? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, Lục Tiểu Đường tiếp tục, sơ sẩy. Lời giải thích này có phải là quá đơn giản một chút? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dựa theo ngươi giả thiết, có một người khác tham dự gây án, thậm chí là toàn bộ vụ án chủ mưu, Mễ Lan hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Tại hắn cùng Mễ Lan gây án về sau, hắn thanh trừ vết tích, lại cố ý lưu lại Mễ Lan dấu chân đến mê hoặc chúng ta. Mà tiểu nha đầu kia từ đầu đến đuôi bị hắn trêu đùa. Ta thậm chí cảm thấy đến người kia xảo trá cùng cẩn thận cùng bắt cóc Mễ Gia Hào. Thành công lấy đi tiền chuộc thủ đoạn rất tương tự. Chúng ta đánh giá thấp cái này Mũ Đỏ. Hoặc là nói là Mã Đào. Đúng không? Xem ra chúng ta trước đó điều tra lúc sử dụng hung thủ tâm lý chân dung cũng không hề hoàn toàn miêu tả ra hắn tới. Lục Tiểu Đường nói, đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giả thiết Mễ Lan đồng mưu tồn tại. Mễ Lan nhất định cùng hắn rất quen thuộc, đối với hắn rất tín nhiệm, mới có thể dựa theo phân phó của hắn giết chết cha mẹ của mình. Vụ án phát sinh cùng ngày, Mễ Lan bị Mễ Vĩ Quân vợ chồng đón trở về nhà. Đêm đó, Mễ Vĩ Quân vợ chồng liền bị sát hại. Như vậy, Mễ Lan nhất định thông qua thủ đoạn nào đó cùng đồng bọn bắt được liên lạc. Vào lúc ban đêm, cũng là từ nàng thừa dịp cha mẹ không chú ý, đem đồng bọn thả vào trong phòng. Lục Tiểu Đường nói, chỉ là không biết vụ án phát sinh cùng ngày, Mễ Lan có hay không rời đi nhà. Nếu có, nàng khẳng định là đi tìm đồng bọn liên hệ. Nếu như nàng vẫn luôn ở lại nhà, nàng có thể cùng liên lạc với bên ngoài phương pháp liền chỉ còn lại điện thoại cùng máy vi tính. Theo hai cái đầu manh mối này tra được, nhưng lại không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mộ Dung Vũ Xuyên hiển nhiên lòng tin không đủ, kết quả xế chiều hôm đó liền điều tra ra được. Mễ Lan điện thoại không có tìm được, Mễ Lan máy tính ổ cứng cũng bị lấy đi, lật khắp cả tòa nhà đều không có tìm được. Chí ít để chứng minh còn có một tên khác hung thủ. Lục Tiểu Đường nói, sao ngày 20 tháng 9. Thứ ba, 10 giờ 5, Mộ Dung Vũ Xuyên trước tiên đi vào cục công an phòng pháp y, chờ đợi lấy Mễ Lan thi thể. Mặc dù đã đánh giá ra nguyên nhân cái chết, thông lệ cũ kiểm tra thi thể vẫn muốn tiến hành. Thi thể hiện tại chính từ Tân Hương bệnh viện trên đường vận chuyển tới. Mộ Dung Vũ Xuyên không có để Minako theo tới. Đối mặt người xa lạ thi thể, pháp y có thể đem nó coi như thuần túy vật thí nghiệm đến giải phẫu. Nói trắng ra là, tại pháp y trong mắt người thi thể cùng chuột bạch không có khác nhau. Nghề nghiệp của hắn yêu cầu hắn nhất định phải tàn khốc, tỉnh táo, chết lặng. Nhưng nếu như là thân nhân, hoặc là bằng hữu đâu? Cho dù hắn đã mất đi sinh mệnh, trên sinh lý đồng dạng xuất hiện cứng ngắc, hư thối, phân giải, nhưng mà nó lại đại biểu càng nhiều hàm nghĩa. Người nhìn hắn nhục thể, lại không cách nào quên linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem trống trơn bàn giải phẫu, gạch men xứ khe hở ở giữa mơ hồ lưu lại không có rửa giấy sạch sẽ vết máu. Hắn bỗng nhiên hoảng hốt, phảng phất trông thấy Minako an tĩnh nằm ở nơi đó, thân thể trần truồng giống một con vô tội cừu non. Hắn dùng mình, dùng sức lắc đầu, trước mắt ảo tưởng chợt biến mất. Hắn từ inox khay bên trong cầm lấy một con dao giải phẫu, thuần thục trên ngón tay ở giữa đùa nghịch một cái hoa văn. Hắn nhìn chăm chú mình tay, ngạc nhiên phát hiện ngón tay tại run nhè nhẹ. Đã từng, hắn đối mặt băng lãnh dưới lưỡi đao kia từng cỗ thi thể, ngoại trừ khinh thị, càng có một loại xấp xỉ biến thái hiếu kỳ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn không như quá khứ như thế lãnh khốc, cũng không giống quá khứ như thế trầm ổn, mà Kiều Khải tựa hồ vừa vặn tương phản. Ta có thể thắng được ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú ánh sáng phản xạ lưỡi đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?